Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Tách rời, xe ngựa vượt núi băng đèo. Trải qua một ngày một đêm thời gian, rốt cục ở trưa ngày thứ hai, đến chỗ cần đến Liệp Hồn Xâm Lâm. Liệp Hồn Xâm Lâm, nói là rừng rậm, nhưng khi xe ngựa dừng lại thời điểm, xuất hiện ở lâm dạ trước mắt nhưng cũng không là kéo dài vô bờ rừng rậm nguyên thủy, mà là một cái phồn hoa trấn nhỏ. Xuống xe đi. Đến trấn nhỏ, đại sư trước tiên xuống xe ngựa, sau đó Lâm Dạ cùng Đường Tam cũng theo xuống xe ngựa. Rất kỳ quái đi, rõ ràng là Liệp Hồn Xâm Lâm, tại sao nơi này vẫn như thế phồn hoa? Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá tất cả xung quanh, tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Đại sư cười nhạt, hỏi, Lâm Dạ cùng Đường Tam đều gật gật đầu. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Người biết phía trên thế giới này có tiền nhất là người nào sao? Đại sư vừa đi, vừa có chút rất có viết cảm khái hỏi. Là hồn sư. Hồn sư là đấu la đại lục lên giàu có nhất giai tầng. Mà đối với hồn sư tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là săn giết hồn thú, thu được hồn hoàn. Bởi vậy quay chung quanh trợ giúp hồn sư săn giết hồn thú. Trong này hình thành một cái ích lợi thật lớn dây xích. Đại sư tự nhiên giải thích, tiếp tục hướng về trấn nhỏ nơi sâu xa đi đến. Các ngươi khả năng rất kỳ quái. Rõ ràng nơi này có cửa hàng. Tại sao ta còn muốn ở Nặc Đinh Thành mua xong tất cả mọi thứ? Đó là bởi vì những thứ kia so với Nặc Đinh Thành, ở giá cả cho tới ít phải cao hơn gấp 2-3 lần. Tuy rằng ta cũng không thiếu số tiền này, nhưng không ai thích làm oan đại đầu. Ở đi ngang qua đường nhỏ trên đường, nhìn xung quanh mua đi các loại cửa hàng, đại sư chậm rãi nói rằng, dọc theo thôn trấn đường phố, ở đại sư dẫn dắt đi, ba người một đường hướng về thôn trấn nơi sâu xa đi đến. Theo từ từ thâm nhập cái trấn này, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện từng bầy người. Những người này đều trên người mặc giáp da, ở ven đường không ngừng kêu gào. Người đến a, người đến a. Chiến Thiên Săn Hồn Đoàn còn kém người cuối cùng. Hy vọng có phụ trợ hệ hồn sư gia nhập. Thù lao 10 viên kim hồn tệ. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua lạc. Viêm Thần Săn Hồn Đoàn còn kém cuối cùng 2 người. Tốt nhất một mẫn công một phụ trợ. Thù lao 15 viên kim hồn tệ. Mau tới rồi. Mau tới rồi. Thương Lang Săn Hồn Đoàn chỉ kém một người. Tốt nhất phòng ngự hệ hồn sư. Đã chiếm được thủ lệnh, có thể tức khắc xuất phát. Thù lao 20 viên kim hồn tệ. Ngoặc kép. Nghe ven đường truyền đến tiếng gào, nhường Lâm Dạ không khỏi có chút liếc mắt. Mặc dù là lần thứ nhất thấy, thế nhưng nghe những người này gọi hàng, Lâm Dạ rất nhanh ý thức đến, này chỉ sợ cũng là phụ thân nói qua săn hồn đoàn. Có điều săn hồn đoàn ở Lâm Dạ trong đầu luôn luôn rất cao cấp, hẳn là ở loại kia rất xa hoa trong đại điện dán bố cáo, biểu diễn điều kiện của chính mình, đến chiêu thu đội viên. Làm sao những người này quả thực liền như là chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế. Lâm Dạ cảm giác nội tâm có chút khó chịu. Lão sư, những người này ở đây hô cái gì? Săn hồn đoàn là có ý gì? Ở Lâm Dạ trong lòng khó chịu thời khắc, Đường Tam quay về bên cạnh đại sư đã hỏi lên. Săn hồn đoàn, đây là trợ giúp hồn sư săn giết hồn thú người. Nói như vậy, hồn sư tốc độ tu luyện thường thường so với hồn thú nhanh. Thế nhưng đối lập với hồn sư, hồn thú sức chiến đấu nhưng càng mạnh hơn. Ở cùng đẳng cấp đường, hồn sư thường thường không phải hồn thú đối thủ, cho nên liền đản sinh ra săn hồn đoàn. Thông qua phối hợp, săn hồn đoàn có thể săn giết so với săn hồn đoàn mỗi cái thành viên thực lực đều muốn càng mạnh hơn hồn thú, mà chúng ta hồn sư hấp thu hồn hoàn thời điểm, thường thường thích hợp nhất hấp thu cũng là những thực lực này vượt xa qua chúng ta hồn thú hồn hoàn. Săn hồn đoàn tồn tại, nhường đoàn bên trong mỗi người đều có thể thu được càng thích hợp bản thân hồn hoàn. Ở săn hồn đoàn mới vừa sinh ra thời điểm, săn hồn đoàn chỉ là mỗi cái thành viên hợp tác săn giết mình muốn hồn thú phân tán đoàn đội. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, săn hồn đoàn đã sớm biến thành một cái hồn sư dùng để kiếm lấy lượng lớn tiền tài nghề nghiệp, trợ giúp cố chủ săn giết hồn thú, thu được tiền thù lao. Đây chính là săn hồn đoàn ở làm sự tình. Một bên liếc nhìn xung quanh cái gọi là săn hồn đoàn, đại sư một bên giải thích, có điều những này săn hồn đoàn đều chỉ là bất nhập lưu săn hồn đoàn mà thôi. Chân chính săn hồn đoàn, đối với thành viên đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Trụ cột nhất săn hồn đoàn là 5 người săn hồn đoàn. Yêu cầu là nhất định phải có mẫn công hệ hồn sư phía trước điều tra. Phòng ngự hệ hồn sư ngăn cản hồn thú. Cường công hệ hồn sư săn giết hồn thú. Phụ trợ hệ hồn sư khôi phục trạng thái. Thực vật hệ hồn sư phụ trách tiếp tế. Thế nhưng những người này, chấm ngoặc kép, đại sư trong mắt lóe ra một tia xem thường. Lắc lắc đầu, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe đại sư giảng giải, Lâm Dạ trong lòng không khỏi đăm chiêu. Hắn đang chuẩn bị các loại sau khi tốt nghiệp, liền đi tham gia một cái săn hồn đoàn. Một bên tiến hành rèn luyện, một bên kiếm lấy tiền tài. Bây giờ nghe đại sư, đối với săn hồn đoàn hiểu rõ thì càng thêm sâu sắc. Có điều từ nghe được gọi hàng bên trong, Lâm Dạ cũng ý thức được một vấn đề. Vậy thì là có vẻ như phụ trợ hệ hồn sư là hy hữu nhất. Bởi vì nghe được chiêu thu hồn sư săn hồn đoàn, hầu như 70% trở lên đều muốn chiêu thu đến một cái phụ trợ hệ hồn sư. Vậy mình cường đại như vậy phụ trợ hệ hồn sư, tuyệt đối là cung không đủ cầu a. Một đường xuyên qua trấn nhỏ, một mảnh kéo dài vô biên rừng rậm rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Ở rừng rậm ở ngoài, vây quanh cao cao hàng rào sắt độ cao vượt qua 10 mét, hầu như có thể sánh ngang tường thành. Mà ở hàng rào sắt ở ngoài, còn có nhiều đội lính võ trang đầy đủ đang không ngừng dọc theo hàng rào sắt tuần tra. Bầu không khí cực kỳ nghiêm ngặt, một đường hướng về hàng rào sắt lối vào cửa sắt đi đến. Đại sư một bên giảng giải tiến vào liệp hồn xâm lâm cần điều kiện, cùng với phát hiện làm trái quy tắc tiến vào liệp hồn xâm lâm hậu quả. Cuối cùng rốt cục đi tới trước cửa sắt. Ở đây, mấy tên cầm trong tay trường thương, ăn mặc thiết giáp, mang mũ giáp binh sĩ chính canh gác cửa lớn. Nhìn thấy 3 người, một tên có vẻ như là đội trưởng binh sĩ tiến lên một bước. Đưa tay phải ra, trầm giọng nói, xin lấy ra các ngươi giấy thông hành. Đây là chúng ta thủ lệnh. Đại sư rất là lạnh nhạt lấy ra một khối lệnh bài. Vừa nói, một bên đưa cho đội trưởng, mà đội trưởng tiếp nhận lệnh bài, thì lại bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới đến. Đây là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phảng phất nhìn thấy gì làm người khiếp sợ sự tình. Người binh sĩ này đội trưởng trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ vẻ khiếp sợ. Sau đó trở nên cực kỳ cung kính, tự mình làm 3 người mở ra cửa sắt. Chúng ta vào đi thôi. Cầm lại thủ lệnh, đại sư đem thu cẩn thận. Sau đó mang theo Lâm Dạ cùng đường tam tiến vào liệp hồn xâm lâm. Thế nhưng nghĩ đến vừa nãy đội trưởng dáng dấp cung kính, Lâm Dạ nhưng có chút đăm chiêu. Khối này thủ lệnh, có vẻ như cũng không phải phổ thông thủ lệnh. Xem ra đại sư thân phận, nên cũng không đơn giản. Xuyên qua cửa sắt, 3 người nhất thời phảng phất tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía, đâu đâu cũng có từng cây đại thụ che trời, cùng với các loại tươi tốt bụi cây. Đỉnh đầu, tầng tầng lớp lớp tán cây che kín ánh mặt trời, làm cho cả bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có một mảnh tối tăm. Ở theo đại sư đi rồi một đoạn đường sau, Lâm Dạ đột nhiên dừng bước. Đại sư, chúng ta liền ở ngay đây tạm thời tách ra đi. Tách ra, nghe được Lâm Dạ, đại sư cùng đường tam không khỏi đồng thời nhìn về phía Lâm Dạ. Trong ánh mắt tràn đầy không hiểu ra sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.